Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 1317, Nhập Ma Tông. Trong khách sạn, từng đạo thanh âm tức giận truyền đến, nếu không phải Tần Vân rơi xuống cấm chế, chỉ sợ toàn bộ khách sạn người đều phát hiện Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ tại khách sạn này bên trong. Ngươi dám đánh ta, ô ô ô. Ta là Tiên Tông Thiếu Tiên Chủ, cha ta là Hằng Cổ Lôi Đế, cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, một lúc lâu sau, chỉ thấy Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái này người trên mặt đất khóc ồ lên, trên mặt của người nọ càng là tràn đầy ủy khuất. Này cái này, đại bàng. Có chút lưỡng lự nhìn xem Tần Vân, còn tiếp tục đánh sao? Cái này là Tiên Tông Thiếu Tiên Chủ. Tần Vân vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, nguyên lai là Hằng Cổ Lôi Đế lưu lại bao cỏ, cũng là tiện khô lâu. Khinh thường nhìn Kim Hoa liếc mắt, tựa hồ đối với cái này Hằng Cổ Lôi Đế hết sức khinh thường. Đế chủ, Hằng Cổ Lôi Đế chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong bài danh thứ 9 cường giả tuyệt thế, người này thực lực đã đủ để xưng đế. Tại Tiên Tông bên trong, chưa có người dám trêu chọc cái này người. Nhìn xem Tần Vân, đại bàng vội vàng nói, đại đế cường giả. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này ma thần tổ địa đại đế cường giả, cũng không phải những cái kia bên ngoài buông xuống mà đến đại đế cường giả. Ma thần tổ địa đại đế cường giả chính là thực sự đại đế cường giả, đến mức hắc ám đại đế này chút buông xuống đại đế cường giả, bọn hắn buông xuống bất quá là một đạo phân thân mà thôi, bọn hắn bản thể căn bản cũng không dám đến đây. Dù sao này ma thần tổ địa cũng không phải đất lành, đại đế cường giả cũng không phải sẽ không ngã xuống. Tu vi càng là cao, đối cái mạng nhỏ của mình, đó là xem càng nặng. Tiên Tông Thiếu Tiên Chủ ngược lại để bản đế có chút thất vọng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân đứng lên, bay thẳng đến vị này Tiên Tông Thiếu Tiên Chủ đi đến. Cái gì Thiếu Tiên Chủ, đây bất quá là Tiên Tông Tiên Chủ xem ở cha hắn trên thực lực, mới cho hắn một cái Tiên Chủ xưng hô. Đến mức cái này người khí tức táo bạo, chỉ sợ là dùng linh dược tăng lên đi lên thực lực. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, linh dược tăng lên. Tần Vân trong mắt mỉm cười, vị này Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ càng là vô dụng, hắn Tần Vân ngược lại càng thích. Tần Vân để ý là thân phận của người này, Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, ngươi sẽ không muốn chết ở chỗ này a? Nhìn xem Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, chết ở chỗ này. Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, Tiên Tông bên trong tài nguyên mặc hắn dùng, cái này cũng đưa đến tâm cảnh của hắn hết sức thấp, đến mức sinh tử hắn căn bản cũng không có trải qua. Có thể nói Kim Hoa tại toàn bộ Tiên Tông bên trong, cái kia chính là Tiên Tông nuôi một đầu heo, nuôi to mọng, nhưng đáng tiếc là tác dụng cũng không lớn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Kim Hoa thân thể run rẩy nói, lúc này mới đúng sao? Nghe được Kim Hoa lời này, Tần Vân cười nhạt một tiếng, buông ra tinh thần của ngươi. Nhìn xem Kim Hoa, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Vân lời này, Kim Hoa sắc mặt càng ngày càng trắng. Hắn mặc dù không có trải qua nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết thần tâm là bực nào trọng yếu. Bản đế muốn ngươi làm nô lệ của ta, ngươi nếu là muốn sống sót, cái kia liền phóng khai tâm thần. Nhìn xem Kim Hoa, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Cái gì? Nô lệ? Kim Hoa trong mắt trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ. nhưng thấy Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh lẽo lúc, cái này người vội vàng cúi đầu xuống. Tại Tần Vân trên thân, hắn cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tần Vân nhìn xem Kim Hoa, thanh âm đạm mạc vô cùng. Không không không, Kim Hoa liền vội vàng ngẩng đầu lên. Ta nguyện ý, ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Nhìn xem Tần Vân, Kim Hoa vội vàng nói, lúc này mới nghe lời. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Phóng khai tâm thần đi. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đúng đúng, Kim Hoa vội vàng đáp ứng, lập tức khẽ cắn răng. Kim Hoa buông ra thần tâm, nô thần ấn. Nhìn xem Kim Hoa phóng khai tâm thần, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Lập tức một cỗ đáng sợ hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra. Tần Vân lòng bàn tay, một viên do hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành nô chữ lặng yên hình thành. Đi, quát lạnh một tiếng, nô thần ấn hướng Kim Hoa mi tâm hạ xuống. A, Kim Hoa thân thể trên mặt đất lăn lộn. Đế chủ, hắn đây là đại bàng, xem một hồi kinh hồn táng đảm. Nhìn xem trên mặt đất quay cuồng Kim Hoa, đại bàng chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh. Tần Vân lại còn giống như này thủ đoạn, trong lòng của hắn đột nhiên có chút vui mừng. Lúc trước Tần Vân cũng không có hướng hắn thi triển pháp quyết này, đây bất quá là ước thúc thủ đoạn của hắn mà thôi. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đại bàng cùng Kim Hoa không giống nhau, đại bàng tiềm lực rất lớn. Tần Vân cũng không muốn một viên nô thần ấn đem đại bàng trực tiếp hủy đi. Tần Vân muốn là một cái có thể so với đại đế cường giả đại bàng, mà không phải một cái phế vật. Ước thúc thủ đoạn, đại bàng hít sâu một hơi. Một khắc đồng hồ về sau, trên mặt đất quay cuồng Kim Hoa đứng lên. Chủ nhân, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Kim Hoa vẻ mặt cung kính vô cùng, đứng lên đi. Nhìn xem Kim Hoa, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đa tạ chủ nhân, Kim Hoa liền vội vàng đứng lên. Tiểu tử, ngươi đem hằng cổ lôi đế nhi tử làm thành bộ dáng này, hằng cổ lôi đế nếu là phát hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp mang theo toàn bộ tiên tông tới giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười tà nói, mang theo tiên tông giết ta. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, nở nụ cười, nếu như ta hiện tại là ma tông người đâu. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân đột nhiên cười híp mắt nói, ma tông người. Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang tăng vọt, mà cách đó không xa đại bàng trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Có khả năng một chiêu này cũng quá độc ác, ngụy trang thành ma tông người, đem tiên tông thiếu tiên chủ làm thành bộ dáng này. Tin tức này nếu là truyền cho tiên tông, cái kia tiên tông há có thể nhịn được. Ngày mai liền đi ma tông. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, trong lòng của hắn càng là có chút đồng tình tiên tông cùng ma tông. Này hai thế lực lớn, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đại chiến. Kim Hoa, đại bàng, các ngươi khôi phục một chút. Nhìn xem hai người, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Vâng, chủ nhân. Hai người vội vàng đáp ứng xuống, mà đại bàng trong lòng càng là cũng không dám lại bay lên bất kỳ kế vặt tới. Mặc dù Kim Hoa tu vi là bởi vì linh dược tăng lên đi lên, nhưng này dù sao cũng là tầng 20 phía trên đế tổ cường giả a. Nhưng ở Tần Vân trong tay, bây giờ lại trở nên cùng khôi lỗi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đại bàng cũng không muốn hắn về sau biến thành Kim Hoa dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay?